Đệ nhất danh sách, chương 21 1, điều tra binh sĩ canh, 3 cầu vé tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả chạm gác trong muối, có thể ướp gia vị một đầu dê cũng đã miễn miễn cưỡng cưỡng, Lý Thanh Chính hiện giờ như là phát hiện cái gì tân phương pháp giống như, có phần phấn khởi nên qua Tết âm lịch đúng không, từng nhà cho dù là lưu dân cũng nghĩ qua vài ngày ngày tốt lành, chúng ta thịt này thế nhưng là lấy không, chỉ cần Lang Vương còn cấp cho chúng ta đưa con mồi, vậy chúng ta liền có thể liên tục không ngừng đưa đi thị trấn thượng bán đi a, Lý Thanh Chính nói. Nghĩ tới đây, Lý Thanh Chính nghiễm nhiên như là mộng thấy chính mình trở thành thị trấn thân hào nông thôn một màn kia. Nhâm Tiểu Túc một bên cho trên thịt sát muối một bên ngẩng đầu liếc hắn một cái. Lý thị quân đội sẽ không quản ngươi sao, ta vụng trộm bán nha, Lý Thanh Chính vui tươi hớn hở nói. Nhâm Tiểu Túc hỏi, người có quen thuộc chủ quán sao? Không có, Lý Thanh Chính nói, nhưng thịt thứ này rất hút hàng, hẳn là rất tốt bán a. Nhâm Tiểu Túc thở dài nói. Người trước kia lễ mừng năm mới thời điểm ăn thịt sao? Mọi người còn không đều là chịu chút dầu mỡ heo cho dù lễ mừng năm mới, cái đồ chơi này có bán vào hàng rào mới đáng giá, ta cho ngươi đề cử cá nhân, bằng hữu của ta Vương Phú Quý, lấy hắn năng lực muốn đánh nhau thông cái tầng quan hệ này cũng không khó. Lý Thanh Chính nhãn tỉnh sáng lên, thực sao, hắn cũng biết Nhâm Tiểu Túc nói là sự thật này chạm gác bỗng nhiên liền biến hóa nhanh chóng thành loại thịt nông mậu bán buôn thị trường, nhưng thị trấn sức mua quá thấp, căn bản lợi nhuận không được quá nhiều tiền, thậm chí đều có khả năng bán không được trừ phi hắn hạ giá. Cho nên, có cái hợp cách bán ra thương lượng cũng rất trọng yếu. Mà Nhâm Tiểu Túc bây giờ còn cần ẩn nấp ở chạm gác trong chờ đợi thời cơ, chờ đợi Nano Machine người. Cho nên hắn cần Lý Thanh Chính tới xuất đầu lộ diện. Để cho Lý Thanh Chính cùng Vương Phú Quý cùng một tuyến, mình cũng hào thường xuyên vãng lai chạm gác cùng thị trấn, hơn nữa tiền đầu to còn là bọn họ cho lợi nhuận đi. Lão Vương ở phương diện này năng lực vẫn rất mạnh mẽ. Bất quá thời điểm này Lý Thanh Chính có phần nghi hoặc. Người không phải là hàng rào trong đệ tử mà, làm sao biết thị trấn thượng sinh hoạt quảng cáo. Nhâm Tiểu Túc liếc hắn một cái nói, ta cũng là lưu dân. Đến quy định vận chuyển tiếp tế, Lý Thanh Chính tổ chức mọi người cầm thịt khô cái gì đều giấu kỹ, để tránh bị đưa vật tư binh lính càn quấy cho nghĩ đến. Nhất định phải giấu kín, bằng không thì đám kia móc con bê thấy được thịt nhất định sẽ cướp đi không ít. Vận chuyển vật tư xe tải theo trên sơn đạo, kết quả đối phương liền dỡ xuống một túi gạo một túi mặt một hạt muối cũng không có cho, Lý Thanh Chính sững sờ một chút. Muối đâu này, có mễ hòa mặt liền không sai. Đối phương hai người binh sĩ treo xì gà, nhanh chóng ký tên thu, bằng không thì liền gạo và mì đều không có. Tốt xấu cho điểm muối a, Lý Thanh Chính nghẹn nửa ngày nói. Người muốn không muốn, không muốn chúng ta có thể mang về. Vận chuyển vật tư binh sĩ nói. Lý Thanh Chính cắn răng nói. Muốn, trả lại khiêu, bao nhiêu lưu dân không có cơm ăn đó. Đối phương ném lời liền lên xe rời đi, Lý Thanh Chính cũng không dám ở trước mặt nói cái gì. Chờ xe từ sau khi rời đi hắn liền mắng to. Bọn này khốn kiếp khẳng định cắt xén quân lương, đây là để cho chúng ta ở trên sơn đào rau dại xứng cơm ăn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả mọi người mở ra gạo và mì cái túi, rõ ràng phát hiện bên trong thậm chí có nửa túi đều hòa với hạt cát. Này đặc biệt cũng quá không coi chúng ta là người xem đi. Có người căm giận bất bình nói. Nhâm Tiểu Túc đối với các học sinh thở dài nói. Này chính là các ngươi đã từng chưa bao giờ tiếp xúc qua thế giới. Chỉ là vận chuyển vật tư cỗ xe vừa đi, đúng là từ dưới núi lại đi tới một chiếc xe chở lính, tất cả mọi người lẳng lặng nhìn xem cỗ xe đến nơi, lại không biết đối phương là làm cái gì. Chỉ thấy trên xe đi xuống nghiêm chỉnh cái súng vác vai, đạn lên nòng tác chiến ban tổ, tất cả mọi người ý thức được vậy đại khái chính là Lý Thị Chính quy tập đoàn binh sĩ, Lý Thanh Chính thu liễm một chút tâm tình đi qua cùng cười nói. Các vị quân gia tới chúng ta này chạm gác có chuyện gì? Kia cầm đầu quan quân âm thanh lạnh lùng nói. Mấy ngày hôm trước có hay không tuần tra chạm gác người đến qua? Nhâm Tiểu Túc nghe nói như thế liền tâm thần dùng mình, mấy ngày nay hắn đều đang đợi điều tra việc này người qua, không nghĩ tới thực. Nguyên bản hắn còn muốn nếu có thể hay không lại thông qua việc này lưỡi câu mấy cái trên người có Nano Machine nhân tuyển tay, không nghĩ tới đối phương cũng không ngốc trực tiếp mang một cái tác chiến ban tổ qua. Đương nhiên đây cũng là hợp tình lý, chung quy hai cái tập đoàn tinh nhuệ đều mạc danh kỳ diệu mất tích, bọn họ khẳng định phải tăng cường phòng bị mới đúng. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy người này quan quân trên người rất có thể cũng có Nano Machine người, nhưng hắn không có khả năng bốc lên lớn như vậy nguy hiểm động thủ. Lý Thanh Chính giải thích nói. Lại tới, hai vị phi thường trẻ tuổi quan quân, chỉ bất qua tại chúng ta nơi này dừng lại 10 phút liền rời đi. Phải không, sĩ quan kia tại chạm gác trước cửa dạo bước hắn đột nhiên hỏi. có huyết tinh khí các ngươi nơi này phát sinh qua chiến đấu. Tất cả mọi người sững sờ một chút, tất cả mọi người không nghĩ tới thằng này cây mũi linh như vậy, muốn biết rõ lột da cắt thịt cũng còn vài ngày, mùi máu tươi sớm nên tản đi mới đúng. Nhất thời quan quân sau lưng binh sĩ tất cả đều súng ống lên đạn, chỉ hướng Nhâm Tiểu Túc đám người, Lý Thanh Chính vội vàng cười làm lành. Là chúng ta cầm súng ống chuẩn bị con mồi, vừa im hào thịt khô còn chưa kịp lấy ra phơi nắng nha. Nói qua Lý Thanh Chính nhanh chóng đi mở ra cửa phòng bếp, lộ ra bên trong bếp lò thượng thịt khô. Quan quân lựa chọn lông mi, khó trách một lượng dê thiên khí. Lúc này, quan quân nói, điều tra chạm gác, đám kia binh sĩ vẻn vẹn lưu lại 5 người, liền còn lại chen chúc tiến nhập trong phòng tiến hành điều tra, Nhâm Tiểu Túc bọn họ không dám động đậy. Chẳng được bao lâu, các binh sĩ nhao nhao trở về báo cáo. Không phát hiện dị thương, sĩ quan kia cười lạnh, thông lệ kiểm tra mà thôi, các vị đồng nghiệp bỏ qua cho. Quảng cáo, kỳ thật hắn cũng không có cảm thấy này chạm gác có vấn đề gì, đi săn việc này cái khác mấy cái chạm gác cũng có, chỉ là không có nơi này con mồi nhiều a, mà hắn chủ yếu chú ý là cỗ xe thi thể, hai người quan quân tài vật chung quy cầm người giết xe cũng không hảo giấu, nếu như ham hai vị mất tích quan quân tài vật sử dụng để lại đầu mối. Chỉ là lúc trước hắn ở trên đường cũng không thấy được có cái gì chiến đấu dấu vết, cũng không có thấy vứt đi cỗ xe, cũng đã buông xuống cảnh giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo hai vị quan quân tuần tra lộ tuyến đến xem, bọn họ hẳn là tại đây phụ cận mấy cái trạm gác gặp chuyện không may, nhưng vị này phụ trách điều tra quan quân cũng không có phát hiện cái gì dị thương. Hắn lần lượt tìm người hỏi, bên cạnh thì có người làm lấy kỹ càng ghi chép hỏi thời gian, hắn thậm chí không có từ trên người bất luận kẻ nào phát giác được tâm tình khác thường. Hơn nữa hắn hỏi nửa ngày, phát hiện nơi này hoặc là thành thành thật thật chạy nạn đệ tử, hoặc là trước kia lưu dân lưu manh, từng cái một liền quân trang cùng súng ống đều mấy bộ không có, như thế nào giết hai cái trong quân tinh nhuệ. Đi tới một cái trạm gác, quan quân âm thanh lạnh lùng nói, hắn quyết định xem trước một chút phụ cận mặt khác mấy cái trạm gác lại nói. Nhâm Tiểu Túc có phần tiếc hận, lớn như vậy một đống nanomersin người đi. Bất quá hắn biết điều tra không có khả năng cứ như vậy vô cùng đơn giản chấm dứt, nhất định còn có càng chặt chẽ điều tra hội ngóc đầu trở lại chết hai người. Thế nhưng là tập đoàn đệ tử A, nhưng mà đang ở đó vận binh xe tải xuống núi thời điểm tất cả mọi người chợt thấy có đàn sói tại giữa rừng núi biến mất, này đàn sói tựa hồ có kế hoạch có tổ chức xuyết tại xe tải đằng sau. Nhâm Tiểu Túc trong nội tâm cả kinh, đàn sói là muốn tiêu diệt này đội Lý thị tập đoàn binh sĩ sao? Cầu vé tháng cầu vé tháng cầu vé tháng. Người tốt cả đời bình an, chấm, hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.